Diệp Phàm quyết định mạo hiểm một lần, thừa dịp không có ai, cắn chặt răng đi tới trước một gốc cổ thụ, đưa tay vào trong một kẽ hở của thân cây tìm kiếm lực lượng không gian. Trong lòng hắn giật mình, chứng thực dự đoán. Khi áp tai vào trong thân cây, hắn nghe được rất nhiều thanh âm, trong đó còn có cả tiếng la của người trẻ tuổi, đệ tử kỳ sĩ phủ. Lúc này trong lòng hắn chắc chắn, không hề lo sự, quyết định mạo hiểm một lần. Soát. Khi Diệp Phàm dùng thân mạo hiểm, tiến vào trong một cổ thụ thì tại chỗ xuất hiện một đạo sóng ngợn, sau đó biến mất giữa hư không, không lưu lại cái gì. May mắn những thôn dân này không phát hiện ra, bằng không nhất định sẽ hô lớn rằng thành chủ Tiểu Ca đã tọa hóa, bị hút vào trong tiên giới. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Diệp Phàm như trải qua cả thời gian vạn năm. Hắn rất sợ có sai lầm, từ đây trực tiếp hóa vào hư không. Hắc ám vô tận bao bọc lấy hắn, cũng không biết qua bao lâu mới thấy lại hào quang sáng ngời. Phiến tiên phủ kia sao? Hắn không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt với những gì hắn tưởng tượng. Đây không phải là một thế giới u ám dưới lòng đất, cũng không phải là trong lòng núi. Vô cùng sáng lạn, trời xanh mây quang, không có chút tạp chất. Hoa, một con cự cầm bay qua bầu trời, nháy mắt đã che kín mặt trời. Lông vũ toàn thân lóe lên ngũ sắc quang hoa, mang tới một bóng ma rất lớn trên mặt đất. Diệp Phàm hoảng sợ, đây là con đại điêu lớn như thế nào chứ? Lớn như một mảng mây, cuồn cuộn mãnh liệt. Không chỉ có một con à? Hắn vô cùng giật mình, nhìn về phía chân trời xa xôi. Nơi đó còn có nhiều đám mây cùng loại, nhưng chủng loại lại khác nhau. Ầm, xa xa, bầu trời rung chuyển, một dãy núi phóng lên, nhằm về phía chân trời, phát ra khí cơ hung thần vô tận. Dãy núi kia sao lại có thể di động? Diệp Phàm lúc đầu còn kỳ quái nhưng sau đó liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó không phải là một dãy núi mà chính là một con đại xà màu đen. Không biết nó đã ngủ say bao nhiêu năm, trên người toàn bùn đất, mọc ra rất nhiều cổ thụ. Nó vọt lên bầu trời giao đấu với con đại điêu như đám mây kia. Xà lân văng tung tóe, lông mao rơi phất phới, tiên huyết rơi như mưa, đấu đá vô cùng thảm thiết. Trời ạ, đây là thế giới như thế nào? Hung thú thái cổ như vậy mà còn tồn tại. Chém giết như vậy dường như là chuyện rất bình thường. Trong lòng Diệp Phàm nổi sóng, đây chẳng lẽ chính là chỗ tiên phủ kia sao? Đây rõ ràng là một thế giới, không có chút liên hệ gì với động phủ cả. Ở xa xa, cổ mộc cao ngập trời, sơn tuyền nguyên thủy, dây mây lâu năm như rồng, núi cao nguy nga, sông lớn bao la, phong thải rất giống thời thái cổ. Từ trong dãy núi truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phàm liền hóa thành một đạo hư ảnh lao tới, thấy một gã trẻ tuổi vừa chết thảm dưới móng vuốt một con dao long, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, chùn vào trong hồ nước. Cẩn thận, không được đi loạn. Ở ngoài mấy trăm trượng có thanh âm nhân loại truyền tới, có một số người trẻ tuổi số ở ất hiện, đệ tử kỳ sĩ phủ. Diệp Phàm giật mình, rốt cục xác nhận đây chính là tòa tiên phủ kia, nhưng lại rất giống một thế giới chân thật. Đây là một mảnh thế giới thái cổ, dù có tiên chân tuyệt thế, thậm chí cổ kinh của đại đế nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Ở sâu phía trước, ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng có thể phải ngã xuống, nhất định phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, Tiên phủ Đắc Đạo Oa O. Một tiếng chim hót chấn động trời cao, một thân ảnh màu vàng lướt qua hư không mà tới. Đánh nát một ngọn núi ở xa xa, quắp lấy một con voi thời thái cổ dài 20 mấy thước bay đi, đáp xuống một vách núi khác. Nơi đó là một tổ chim rất lớn, dài 10 mấy trượng, chiếm cứ cả một vách núi. Tất cả đều tạo thành từ tử phong mộc, có mùi hương phiêu tán, từ khí âm u. Một con thiểm điện vương điểu vô cùng hùng tráng, toàn thân lưu động kim quang, rực rỡ chói mắt, đang xé nát con voi thời thái cổ dài mấy chục thước. Tiên huyết chảy đầm đìa, từng tảng thịt lớn bị bóc ra, bị nó ăn ngấu nghiến. Một con thiểm điện vương nhỏ cũng dài hơn 10 thước, điện mang lưu động, lóe ra kim quang. Vách núi nơi đó đã sớm bị nhuốm màu đỏ sậm, tràn ngập màu máu,

có thể nói là nơi nơi đều có sát khí, chỉ hơi vô tình một chút là sẽ gặp đại họa sát thân. Chết tiệt, nhất định phải cẩn thận. Có người không kìm nổi mà nguyền rủa, không cần nhiều lời, chờ quấy nhiễu thần vật. Trong một vùng đầm lầy có thưa thớt cổ thụ chọc trời, một con long thu dài tới một thước, trên người lấp lánh kim quang đang nhảy dưới bùn. Mười mấy người súng lại vây đánh quanh đầm lầy, đều vô cùng cẩn thận, sợ nó chạy mất. Diệp Phàm thấy cảnh tượng này thì rất giật mình. Long thu là báu vật để chế thuốc, dù là ở trong giao trì cũng chỉ có 3 con mà thôi, còn quý hơn linh dược vạn năm nhiều lần. Có thể nói là hiếm có vô giá, nhưng ở nơi này lại có một con. Long thu tuy chỉ dài một thước, lại có hình dạng giống như rồng, như kỳ thực chỉ là một loại thần thu. Cả người vàng óng ánh, linh khí bốc lên tận trời, mỗi một giọt tinh huyết trong cơ thể đều vô giá. Lúc này ngay cả Diệp Phàm đã từng nhìn qua bất tử thần dược cũng phải động tâm, âm thầm đi theo, muốn tìm cơ hội bắt lấy. Nhưng đúng lúc này thì sát khí như núi lập tức ập tới. 7-8 gã trung niên như thú vương man cổ từ trên trời giáng xuống, không nói một câu, lập tức ra tay, mỗi người đều từ hóa long cửu biến trở lên, trong đó thậm chí còn có 2 gã nửa bước đại năng. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, lập tức có người chết ngay tại chỗ, những người khác quyết đoán rút lui nhưng cũng không thoát khỏi sát kiếp, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên liền hóa thành bột mịn hoặc xương máu. Một nửa bước đại năng khác lại ra tay, cổ kính chiếu một cái liền khiến mấy tên tu sĩ chạy trốn bị thần quang xuyên thủng, tử thi rơi xuống. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, mạng người trong này như cỏ rác. Hắn biết một chuyện, đó là vùng tiên cổ giới này không chỉ có một cửa vào mà có rất nhiều chỗ, các thế lực cường đại của Trung Châu đều có thể tiến vào. Mà trong thế giới này ngư long hỗn tạp, hạng người nào cũng có, chết chóc, tử vong, đoạt bảo, ám sát đều có thể phát sinh. Lúc này hắn đã tận mắt nhìn thấy. 7-8 gã trung niên đồng loạt ra tay. Lúc này trận văn hiện ra trước mắt, phong ấn khắp cả đầm lầy, định bắt lấy con long thu kia. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thu hoạch được gì. Trong đầm lầy này có một con sông ngầm, không biết thông tới nơi này. Long thu đã bỏ chạy mất dạng từ sớm rồi. Một con long thu mà thôi, lại trơn trượt như vậy. Nhiều người ra tay như chúng ta mà vẫn để nó chạy thoát. Một gã trung niên tự giễu. Đây cũng không phải là sinh linh bình thường. Khắp thiên hà không có tới 20 con. Là chủ dược không thế thiểu đế luyện thần đan. Không có mấy thứ thần vật quý bằng nó. Người còn lại lắc đầu. Khi những người nọ bỏ đi xa rồi, Diệp Phàm mới xuất hiện. Vừa rồi hắn nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng nhỏ phát sinh trong vùng thế giới tiên phủ này mà thôi. Nơi này thật lắm nguy cơ. Nơi đây là một vùng đất chôn tiên, có rất nhiều thứ có giá trị, ai cũng muốn tới. Diệp Phàm cảm thán, nơi này không chỉ có nhiều linh thú mà còn có các loại thiên tài địa bảo, tất cả đều vô giá. Ở thế giới bên ngoài đã tuyệt chủng từ sớm rồi, thế lực lớn nào cũng không thể bình tĩnh được. Ngoài ra thì ngẫu nhiên còn có thể phát hiện ra những vách đá dựng đứng có các loại kế thừa không trọn vẹn, giá trị không thể đo lường đang. Thậm chí còn có những vật chân quý như long thu. Diệp Phàm cũng giống như những người đi tìm tiên duyên khác, bay về phía xa xa, gặp rất nhiều dị chủng đáng sợ thời trước thái cổ, tránh đi từ xa. Hắn đi vào một vùng đất mới, thấy có tiếng gầm phẫn nộ truyền ra. Có người đang đại chiến kịch liệt ở nơi này. Trong lòng hắn chấn động, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hải thượng thăng minh nguyệt. Diệp Phàm kinh ngạc, hóa thành một luồng sáng bay rất nhanh về phía trước. Loại dị thượng này trước mắt hắn chỉ thấy có một người thi triển được. Đó chính là thần vương Gió Cơ Hạo Nguyệt. Hai huynh muội Cơ gia gặp phải phục kích đáng sợ, bị người ta vây giết. Chừng mười mấy người vây bọn họ lại, tế ra các loại cổ bảo, không ngừng tấn công muốn giết hai người. Ầm, biển rộng vô lượng, sau lưng Cơ Hạo Nguyệt có sóng biển ngập trời, cuốn một kẻ địch xuống, bị hắn đánh cho một trưởng thành thịt nát, hóa thành một đám sương mù máu. Cũng không biết bọn họ đã đại chiến bao lâu rồi. Bên trong thung lũng có rất nhiều thi thể, máu nhuộm đỏ mặt đất, mái tóc Cơ Hạo Nguyệt rối tung, giống như một sát thần. đôi mắt như dã thú, đại khai sát giai, khí chất hoàn toàn khác với ngày thường. Cơ Tử Nguyệt ngồi xếp bằng trong dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhiều màu, trông thánh khiến như tiên tử. Người khác không thể tấn công tới nàng, nàng không nhúc nhích, không ngừng có tiên quang tỏa ra bổ sung thần lực cho huynh trường của mình. Phụt, Cơ Hạo Nguyệt bước tới từng bước một, khiến khắp cả dãy núi rung chuyển. Hắn đánh nát mấy món cổ bảo, liều mạng chịu ba đòn, phun ra mấy ngụm máu tươi, xé nát một gã cường giả hóa long để bát biến. Đây là thực lực của hắn sao? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Thần vương Đông Hoang quả nhiên giang bất hư truyền, bị người vây công mà còn có thể giết chết một gã cường giả hóa long bát biến. Nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ chấn động một thế hệ thanh niên ngũ đại vực. Lúc này khí chất của hắn khác biệt rất lớn so với ngày thường, ác nghiệt vô tình, thậm chí còn có một tia giả tính, áo tím nhuốm máu, tóc đen hỗn loạn, trông giống hệt một ma thần. Tuy nhiên Cơ Hạo Nguyệt cũng như nò mạnh hết đã, chẳng biết đã đại chiến bao lâu rồi. Cả người hắn nhuốm đỏ màu máu, không còn mấy sức lực. Cơ Tử Nguyệt rưng rưng nước mắt, cả người sáng lên, thần lực tràn ra càng nhiều, chảy về phía huynh trường của nàng. Tử Nguyệt, ngươi không cần để ý tới ta, đi trước đi thôi, ta có thể giết ra ngoài được. Cơ Hạo Nguyệt tràn ngập tự tin, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn, nhưng khi nói không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lay động. Ngươi phải kiên trì, Thái Thượng Trưởng Lão sắp tới rồi. Ánh mắt Cơ Tử Nguyệt đã ngân ngấn lệ. Ngươi nói ba lão già kia sao? Chính mắt ta nhìn thấy bọn họ bị một đầu thú vương cắn nuốt rồi. Đừng có hy vọng hão huyền nữa. Một người trong đám người kia cười lạnh. Tử Nguyệt, ngươi có bí bảo hộ thân, phá vậy ra ngoài, lập tức rời đi. Cơ Hạo Nguyệt giống to, mái tóc trên đầu tung bay tán loạn, thúc giục muội muội của mình rời đi. Ầm, những người khác tiến tới, đưa ra một tòa đồng tháp trấn áp đến. Cơ Hạo Nguyệt bị đánh cho lộn nhào, liên tục ho ra máu. Đây là một tu sĩ hóa long ngũ biến mà thôi, nhưng một kích lại có hiệu quả. Vừa rồi thần vương Đông Hoang xé nát cả cường giả hóa long bát biến, nhưng cũng đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân. Lúc này thần lực khô cạn, thật sự không còn khí lực nữa. Ta không thể nhìn người chết đi như vậy. Cơ Tử Nguyệt khóc lớn, không ngừng tỏa ra tiên quang, liều mạng bổ sung thần lực cho Cơ Hạo Nguyệt. Ngươi đi mau. Toàn thân thần vương Đông Hoang phát sáng, liều mạng tấn công, thần lực tỏa ra mênh mông, đôi mắt dựng ngược, đánh thẳng về phía trước, đập tan đồng tháp, bắt lấy nam nhân kia đập chết tươi. Phụt, máu tươi phun ra khắp thân thể hắn, nơi nơi đều bị bắn tới, ngay cả mái tóc cũng bị máu nhuốm đỏ. Vinh muội các ngươi không ai đi được, đều ở lại nơi này đi. Ba lão ai à kia cũng đã chết, trời cũng bỏ quên các ngươi rồi. Những kẻ khác cười lạnh, lao tới tấn công, định tiêu diệt hai người. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bằng không đợi tới khi thần vương Đông Hoang khôi phục thần lực thì nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ta đưa thần lực cho ngươi. Trên mặt Cơ Tử Nguyệt đã có nước mắt, cả người tràn ngập ánh sáng nhiều màu, ngồi xếp bằng trong hư không, muốn xả thân cứu anh, để cho ca ca của mình phá vây. Ta bảo ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta. Thần vương Đông Hoang hét lớn, mái tóc bù xù. Tuy rằng thần lực đã gần khô cạn nhưng vẫn bộc phát ra ánh sáng đẹp mắt. Ầm, một trường của hắn chặt đứt thần lực trong hư không, sau đó giơ bàn tay lên trời, đẩy Cơ Tử Nguyệt ra khỏi dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt, hét lớn, lập tức đi cho ta. Cơ Hạo Nguyệt chuẩn bị tử chiến, để muội muội của mình phá vây. Hắn giống như một con dã thú, hung ác điên cuồng, vận chuyển thần vương tái sinh thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực, đánh tới phía đám người kia, không để cho bọn chúng truy kích Cơ Tử Nguyệt. Đi, đi mau. Cơ Hạo Nguyệt giống to, chậm rồi, trong các ngươi không ai có thể đi. Ta đã phong ấn nơi này. Một người đối diện cười lạnh, cắm mấy chục cây cờ lớn trên mặt đất, vây khốn nơi này lại. Lúc này cả đám người này đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại có ưu thế, nhân số nhiều, thực lực đều cường đại, thần lực còn chưa khô cạn. Ta đánh ra cho muội, tìm một con đường sống, đừng có lo lắng. Cơ Hạo Nguyệt hét lớn, thần lực toàn thân thiêu đốt. Giờ phút này hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ muội muội của mình. Không cần phải vậy, tất cả thần lực của ta sẽ dồn cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát là được. Khuôn mặt Cơ Tử Nguyệt đẫm nước mắt, đôi mắt linh động gần như đã mở đi, dùng hết khả năng đưa thần lực ra. Các ngươi cùng đi một đường đi, trời cũng bỏ quên các ngươi rồi, chẳng kẻ nào sống nổi đâu. Những kẻ kia cười lạnh liên tục. Ầm, đột nhiên một tiếng chấn động truyền tới, cả dãy núi rung chuyển, đất đá quay cuồng, lá rơi rụng như mưa. Diệp Phàm bước từng bước vào bên trong đại trận, giơ tay rút một cây cờ lớn, lật tay vứt ra bên ngoài. Một tiếng hét thảm vang lên, một kẻ bị cây cờ xuyên thủng ngay lập tức, bay ra hơn trăm trượng, phịch một tiếng liền cắm vào một gốc cây, bị đóng đỉnh ở nơi đó. Ngươi là ai? Những người còn lại biến sắc, cùng hét lớn, là người giết các ngươi. Diệp Phàm bước nhanh tới, đôi mắt thâm thúy, mái tóc đen tung bay, khí thế như núi cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, nhân vương ấn thi thể dài khắp nơi trong thung lũng, máu huyết nhuốm đỏ mặt cô. Cường giả hóa long bát biến không chỉ có 2-3 người, tất cả đều bị Cơ Hạo Nguyệt giết chết. Hương đánh giết tới đỏ mắt rồi, sát. Tiếng hét rung trời truyền ra, rất nhiều cao thủ từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực cường đại, nhiều người vây công hắn như vậy, căn bản là hướng về phía lục đồng trong tay hắn không dứt. Huống chi trong đó có cả nhân vật cấp thánh chủ, tu sĩ đáng sợ như vậy có uy hiếp quá lớn đối với hắn, mỗi một kích đều có thể khiến hắn tan nát. Yêu đế cửu trảm thần thương, Bàng Bác lại hét lớn, hai mắt hắn bừng lên ngân quang, bắn ra hai con chân long màu bạc, quấn quanh cây mâu ngọc màu đỏ dài 3 tấc, chém giết một vùng, đâm tới tận căn nguyên của người ta. Một vị đại năng định tập kích Diệp Phàm hét lên thảm thiết, mi tâm bị bổ trúng, vỡ ra một cái khe, không thể khép kín lại được nữa. Yêu đế cửu chảm mỗi một đòn đánh ra đều kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, mượn dùng lực lượng tiên quang tạo thành thực lực khủng bố vô cùng, ngay cả đại năng bị chém cũng đều không chịu nổi. Phụt, một tiếng vang nhỏ truyền tới, đầu người kia vỡ ra, hóa thành một đám tương hồ, chết không thể chết hơn nữa. Không xa cùng bị đánh thành mảnh vụn, ngọn núi bị chém xuống. Có thể nghĩ cũng biết tiếng chuông này đáng sợ tới mức nào, giống như thần kiếm chém nát tất cả chướng ngại vật nhưng lại bị Diệp Phàm dùng một cước giẫm nát, khiến tất cả mọi người nơi này đều kinh sợ. Ầm ầm ầm, những mảnh vỡ rơi xuống, tỏa ra ánh sáng trong suốt, vừa nhìn đã biết là thần thiết. Diệp Phàm lại dùng chính thân thể hủy đi, không chịu nổi một kích, vỡ tan rơi lên trên sườn núi. Bụi cô và vào đống đá vụn, giết hắn trước đi. Những người này nhận thấy có dấu hiệu không ổn, bỏ qua huynh muội Cơ Hạo Nguyệt mà cùng tấn công Diệp Phàm, tập trung tất cả lực lượng tiêu diệt hắn trước, không để cho đối phương có cơ hội. Phụt, nhưng tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, khi bọn họ vừa nói xong những lời này thì hắn đã vọt tới đánh một chưởng về phía chủ nhân của chiếc chuông. Mọi người chỉ thấy mưa máu rơi đầy trời, xương cốt gãy nát văng khắp nơi. Chiến đấu đã kết thúc, chuông lớn bị hủy, người kia còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ hành vọt tới đánh chết tươi. Giết! Những người này hô to, mắt đã đỏ bừng lên. Tới thời điểm mấu chốt này rồi, tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc. Vèo! Một luồng thần quang lóng lánh bắn ra. Có người vung một mặt cổ kính, tỏa ra ánh sáng đáng sợ, muốn chiếu rớt Diệp Phàm xuống. Hắn cười lạnh liên tục, chấn động qua lại. Nhưng khiến mọi người giật mình chính là Diệp Phàm không hề né tránh, chỉ vung nắm tay lên đập một cái. Keng! Thần quang đánh lên nắm tay hắn, cũng không có cảnh hóa thành máu huyết như mọi người tưởng tượng mà phát ra tiếng va chạm như vàng đá vỡ tung. Thân thể Diệp Phàm giống như ảo ảnh, lao tới gần cực nhanh, mỗi lần đều vung nắm tay lên muốn đánh văng mặt kính. Gần như trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt người kia. Tránh mau, mau lên! Những người khác giống to, lúc này đều nhận ra Diệp Phàm không hề sợ hãi công kích của cổ kính. Từ xa xa đánh tới gần, tốc độ của người kia cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm, căn bản chẳng đáng nói. Những người khác tế ra các loại cổ bảo cứu viện nhưng đều không kịp nữa. Soảng, Diệp Phàm gần như dùng một quyền đánh xuyên qua cổ kính, thân thể không ngừng lao tới, tiện tay đánh xuyên ngực người kia, chẩn nát thần hồn của đối phương, khiến hắn chết tươi. Đây là người gì chứ? Những người phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thánh thuật cận chiến của người này khiến cho người ta phải khiếp sợ, thật sự là không gì không phá được, ngay cả pháp bảo cường đài cùng bị đánh nát. Cơ Hạo Nguyệt ở phía sau thần lực đã khô héo sắp ngà xuống cùng lộ vẻ nghiêm trọng, đôi mắt lóe lên thần mang, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Thật là cường đại đó. Mắt Cơ Tử Nguyệt mở to, cùng bớt căng thẳng dần, trên gõ má trăng như ngọc còn vương những giọt nước mắt trong suốt. Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại xen vào việc của người khác? Đám người này rất khó chịu. Bọn họ dù cường đại, trong đó có nhiều người là hóa long bát biến nhưng cùng đã tiêu hao rất nhiều thần lực rồi. Tinh cảnh chi tốt hơn Cơ Hạo Nguyệt một chút thôi, không tờ úp hờ họp để đại chiến nữa. Đột nhiên xuất hiện một người cận chiến như vào chỗ không người thế này khiến ai nấy đều phải hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi. Đừng tới gần, tế pháp bảo ra giết hắn, dùng vạn thương cung bắn hắn xuống đi. Những người này nảy sinh ý ác độc, rất nhanh liền nghĩ ra kế sách. Vài cường giả kéo tới cùng cầm một cây cung xanh biếc, dùng khí lực toàn thân mới kéo nó thành hình trăng tròn được. Giờ khác này tinh khí mười phương giống như thủy triều hội tụ về phía bọn họ. Cây cung này thực đặc biệt, giống như có linh hồn, dường như ẩn chứa thần linh, tự động hấp thu ánh trăng ánh sao. Nó nhẹ nhàng run rẩy, phát ra hào quang vạn trượng, khiến cả dãy núi này đều rung động. Trên dây cung xuất hiện một đạo thần quang, hóa thành một mũi tên, sắp sửa bắn ra. Diệp Phàm kinh ngạc, đây tuyệt đối là một trọng khí cấp thánh chủ, không phải là thứ tầm thường. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp cường đại, nhìn lại thấy trên người Cơ Hạo Nguyệt có những lỗ máu đáng sợ, hơn phân nửa chính là do cây cung này gây ra. Sát, vạn thương cung xuất hiện, giết khắp thiên hạ. Những người nọ hét lớn, tiếng hét như sấm đánh, khiến lá cây điêu linh, sát khí tỏa ra. Diệp Phàm cũng không muốn làm bia sống cho bọn họ ngắm bắn, tay áo vung lên, từng bước vọt tới, dùng quý tích không hiểu nổi lao thẳng tới những người cầm cung, điểm ra một chỉ tỏa thần mang. Bút, dây của vạn thương cung rung động, mũi tên ánh sáng kia giống như thần linh vọt ra, phát ra tiếng huýt gió đáng sợ, ánh sáng chiếu khắp thiên địa. Lao thẳng vào đầu Diệp Phàm. Chết đi, cho ngươi biết kết cục, dám xen vào chuyện của người khác. Hiển nhiên bọn họ rất tin tưởng vào mũi tên này, cho rằng có thể đánh trọng thương Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều lộ nụ cười lạnh, tế ra pháp bảo của bản thân, đồng loạt xuất kích, muốn tiêu diệt hắn. Diệp Phàm di hình hoán vị, liên tục né tránh nhưng lại phát hiện ra một luồng khí tức tập trung vào mình. Bất kể hắn có tránh thế nào thì thần quang kia cũng không dừng lại. Vạn thương cung, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể bắn rơi vạn vật. Ta không tin là ngươi có thể tránh thoát. Người Dương cung trào phúng, tràn ngập sự tin tưởng. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám sơ suất, tế ra các loại cổ bảo. Không muốn cho Diệp Phàm một tia cơ hội nào, trợ giúp vạn thương cung giết địch. Thán thể Diệp Phàm mơ hồ đi. Giống như một đạo hư ảnh lúc đông lúc tây, nhanh như thần, lẹ như quỷ, căn bản không giống điều mà một thân thể huyết nhục có thể làm được. Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy chứ? Tất cả mọi người đều kinh sợ, mũi tên ánh sáng không đuổi kịp hắn, khó khăn lắm mới theo được phía sau. Các loại cổ bảo cũng toàn đánh vào hư không, không làm tổn thương nổi một sợi lông của hắn. Diệp Phàm cùng nhíu mày. Không phải hắn nắm giữ bí quyết chữ hành thì sớm đã bị mũi tên kia đuổi theo, căn bản không có biện pháp chạy thoát. Cứ như thế này thì cũng không phải là chuyện tốt. Keng! Hắn đột nhiên ngừng lại, ngón tay phát sáng, đánh lên trên mũi tên ánh sáng, phát ra vầng sáng chói mắt. Rất nhiều người đều phải nhắm mắt lại, muốn chết. Ngay cả vạn thương cung cũng dám đỡ, hắn đúng là không biết sống chết. Những người này đều lộ ra thần sắc lạnh lùng, chuẩn bị nhìn cảnh bàn tay Diệp Phàm tan nát, máu huyết bầy nhầy. Nhưng nụ cười lạnh của bọn họ đọng lại rất nhanh. Ngón tay Diệp Phàm không hề vỡ nát, vẫn hoàn hảo như ban đầu, lẩm bẩm, lực lượng thật cường đại, đúng là sơ suất rồi, khiến thân thể ta đổ máu. Ở đầu ngón tay của hắn có một giọt máu rất sáng lạn rơi xuống, tuy nhiên cũng chưa bị thương tới gân cốt, chỉ nhỏ một giọt máu mà thôi. Hắn cảm thán khiến những người khác rung động. Vạn thương cung cường đại mà lại chỉ có chút hiệu quả như vậy sao? Cái gì? Ngay cả ra cũng không thể phá sao? Vạn thương cung có thể sát thương cả thánh chủ. Hắn là vương man cổ sao? Sao lại chỉ chảy có một giọt máu? Những người này đều kinh sợ. Sau đó phát lệnh. Đây là thân thể cường đại tới mức nào chứ? Cách đó không xa, Cơ Hạo Nguyệt cũng ngẩn ra. Tuy nhiên không dám trì hoãn mà nhắm hai mắt lại. Toàn thân phát sáng, hắn đang điều trị thương thế rất nhanh, muốn khôi phục chiến lực. Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc, hàm răng trong suốt bóng loáng lóe lên, lau sạch nước mắt, đôi mắt to đen như hắc bảo thạch chuyển động không ngừng. Hắn là cái tên mọi dở kia sao? Trong nháy mắt mọi người liền nghĩ tới tên dã man trong kỳ sĩ phủ, giơ tay đánh cho bàn tay đại năng rách tả tơi. Đừng có nghĩ nhiều làm gì. Tế hết thần lực ra kéo cung thành hình trăng tròn, liên tục bắn hắn chết đi. Những người khác kêu to, đồng thời có mấy người tiến lại, cùng cầm vạn thương cung, kéo dây cung. Bút bút bút, những người này gần như đã điên cuồng, đem hết khả năng cùng thúc giục vạn thương cung, khiến khí tức nó tỏa ra khủng bố hơn rất nhiều, giống như một mặt trời hạ xuống, tỏa ra vạn đạo tiên quang. Lần lượt những mũi tên ánh sáng lại bắn đi, mỗi mũi tên giống như một ngôi sao chổi bay ngang bầu trời, tinh khí mênh mông như nước trong thiên địa điên cuồng rót vào trong vạn thương cung. Diệp Phàm cùng hóa thành một luồng sáng, phát huy bí quyết chữ hành tới tận cùng, chạy vọt tới gần, ứ ánh né tất cả những mũi tên này, nắm tay đấm tới. Keng, cong, tiếng vang như kiếm tiên reo lên đồng loại khiến thần hồn người ta rung động, va chạm đáng sợ. Đốm lửa văng khắp nơi, mặt đất bị ánh sáng đánh sâu xuống mấy trượng, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Những người kia phát lệnh, tốc độ hết sức của Diệp Phàm, thân thể vô song, trời sinh chính là khắc chế của bọn họ, vạn thương cung khó có thể đạt được hiệu quả. Bút, Diệp Phàm rốt cục vọt tới gần, tay phải biến ảo kết xuất thành pháp ấn huyền ảo. Giờ phút này khí thế của hắn tăng vọt, giống như đại đế đứng trên thiên hạ, khiến người muốn bái lạy. Pháp ấn vừa hiện ra, tinh khí thần của hắn tăng lên tới một độ cao khiến người ta sợ hãi. Một luồng uy áp vô thượng, đứng đầu thiên hạ tỏa ra giống như nhân vương xuất thế, duy ngã độc tôn. Nhân vương ấn, lần đầu tiên Diệp Phàm thi triển nó. Loại cổ thuật này phức tạp khó hiểu, có khí thể nuốt núi sông, giơ tay là có thể hủy diệt cả một vùng rừng núi đất đai, hủy diệt vạn tộc. Đây là khí tức của nhân vương ấn, áp bức khiến người ta run rẩy, dường như đối mặt với nhân vương cao nhất vậy. Bút, vạn thương cung lập tức bị hắn đánh bay đi. Mấy người phía sau cây cung cũng không phải ngoại lệ, tất cả đều bị đánh thành thịt nát, hình thần câu diệt. Nhân vương ấn thất truyền đã lâu, lúc này thần vương thể cơ ra rốt cục cùng phải phát ra tiếng kinh hô đầu tiên. Những người khác đều biến sắc. Một người hét lớn. Sau đó tất cả đều bay ngược lại. Bọn họ có cường giả hóa long bát biến nhưng hiện giờ thần lực không còn mấy, căn bản không thể chiến đấu nữa. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đột ngột lao tới chém giết, thân thể và tốc độ khiến người ta sợ hãi. Trong vùng không gian bị vây khốn này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, làm cho bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Phụt, nhân vương ấn lại đánh ra, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một người nữa bị đánh thành xương mù máu, chẳng còn lại thứ gì, uy lực đúng là kinh thế. Diệp Phàm kết nhân vương ấn, cất bước trong hư không, mỗi bước hạ xuống đều khiến cả thiên địa run rẩy, uy thế làm người ta sợ hãi tâm thần, giống như chủ nhãn của nhân tộc xuất hành. Phụt phút, mỗi một lần hắn đánh xuống đều khiến núi sông chấn động. Bất kể cách xa thế nào, chỉ cần địch thủ bị hắn nhắm tới đều bị đánh nát. Những người này hoảng sợ kêu to, cảm thấy giống như không phải đối mặt với một người mà là một vị thần vậy. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại phát ra. Người bị bắn trúng chỉ có dập nát, không còn lại gì. Nhân vương ấn là một loại thánh thuật kinh thế, khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm dường như hóa thành vương của nhân tộc, đi trong hồng trần vạn trượng, nhìn xuống chúng sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, Vạn Thương Cung bán yêu nghiệt. Thượng Nhân Vương ấn vẫn đánh ra liên tục, không hề trì hoãn chút nào, đánh cổ tháp, chuông lớn, bảo đỉnh, rất nhiều loại pháp bảo vỡ tan. Những người này bay đi rất xa rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh hình thể tan nát. Loại kế thừa cổ xưa này có uy lực cường đại vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, khiến bản thân Diệp Phàm cũng giật mình không thôi. Trong lòng hắn chấn động, đồng thời vô cùng vui sướng. Bão Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn, lúc này mới chỉ là một ấn mà thôi. Nếu có thể đồng thời thi triển, uy lực kết hợp sẽ lớn tới mức nào chứ? Bút bút, rốt cục cũng có người lao ra khỏi đại trận mà chạy thoát. Diệp Phàm cũng không vận chuyển bí quyết chữ hành đuổi theo mà thu Vạn Thương Cung vào trong tay. Cây cung này toàn thân xanh biếc, bên trên khắc rất nhiều phù văn, hình thức cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là tồn tại rất lâu rồi, có thể sát thương thánh chủ, giá trị không thể đo lường được. Hắn cầm trong tay Vạn Thương Cung, kéo căng dây cung, rốt cục cũng biết vì sao đám người đó phải hợp lực thúc giục, cần lực lớn mới có thể lay động được. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Diệp Phàm, không có mấy người có thể so đấy thần lực với hắn. Một tiếng rung động vang lên, dây cung rung lên, cát bay đá chạy khắp thiên địa, gió rít từng cơn, còn có đủ loại ánh sáng tỏa ra. Tinh khí vô tận điên cuồng tụ lại, hắn kéo Vạn Thương Cung thành hình trăng trọng, một mũi tên ánh sáng hình thành trên dây cung. Sau khi hắn buông tay, một đạo thần quang bắn ra, ngay lập tức chìm sâu vào trong đám mây. Một người kêu thảm thiết, người kia và cả đám mây đều vỡ tan, biến mất trong thiên địa, ngay cả sương mù máu cũng không còn lưu lại được.